vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 1350 còn có đại lão. Liễu Vân cười lạnh, cùng Hứa Khanh giống nhau, ở hâm mộ ghen ghét người khác thiên phú khi, trước tưởng tưởng chính mình, kém sao, hâm mộ ghen ghét các người cũng đếm không hết, chính là người Tử Minh. Hiện tại không cũng vũ trụ cảnh sao, ta bất quá là trùng tu một lần, người cũng đã vũ trụ cảnh, chẳng lẽ rất chậm sao? Tử Minh đôi mắt càng ngày càng hồng. Trên người tựa hồ bay một tia màu đen, A Khải khiếp sợ. Không phải đâu, ký chủ, ngươi lại ở kích thích người. Chẳng lẽ này Tử Minh cũng có cùng ngươi tương quan tâm ma? Những người này có phải hay không ăn no trống? Ký chủ quá ưu tú, chẳng lẽ là cái sai lầm sao? Như thế nào từng tái vì thế sinh ra tâm ma? Còn có mặt mũi quái ký chủ sao? Liễu Vân, phía trước nghe Tử Minh cho chính mình giải vây, ta liền suy đoán, có lẽ lúc trước tính kế đến ta, có hắn một bộ phận trách nhiệm, kỳ thật trước này không buông quá, nguyên bản giúp ta phong ấn Vân Cổ. Hỗ trợ lúc sau, xem như còn một bộ phận, hắn có thể an tâm một ít, nhưng là sau lại. Ai làm hắn vào cục, không thể không đem ta coi là địch nhân. Hơn nữa lợi dụng phong ấn tỏa định ta, cho ta tìm không ít phiền toái, kia đã từng hỗ trợ đều biến thành tinh kế, phía trước hố đến ta lòng áy náy lại về rồi. Chỉ là bị hắn các loại lý do tự mình thuyết phục, đồng thời. Theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, cũng có thể áp chế lúc ban đầu về điểm này ý tưởng, nói trắng ra là. Tử Minh nội tâm là rối rắm. Bởi vì lập trường nguyên nhân không thể không là địch. Nhưng lúc trước hắn thiếu Liễu Vân không còn xong, chuyện này trước sau không có kết. A Khải sốt ruột. Nhưng ký chủ vốn dĩ liền đánh không lại, còn như vậy kích thích hắn, cảm giác chịu không nổi a. Ký chủ sẽ không còn ở giúp Tử Minh bài trừ tâm ma đi. Tử Minh công kích một lần so một lần mãnh, Liễu Vân trong cơ thể thương dần dần nghiêm trọng, còn như vậy kích thích làm gì? Có lại chính mình tìm ngược ảo giác, Liễu Vân cười khẽ. Ngươi đoán, thân là Tử Minh sư phụ, hoặc là dẫn vào đánh cuộc, xuất sắc đầu người, có biết hay không tình huống của hắn? A Khải, a, hẳn là biết đi, bằng không như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chính là... Này cùng ngươi hiện tại cách làm có quan hệ gì sao? Liễu Vân bị thương không nhẹ, thân thể có chút khó chịu, nhưng là không ảnh hưởng nàng cùng A Khải nói chuyện tới rời đi một ít lực chú ý, vì cái gì cùng Tử Minh đánh còn có thể phân tâm. Đó là bởi vì Tử Minh hiện tại ở vào một cái kỳ quái trạng thái. Công kích tương đối thẳng thắn, không có như vậy dùng nhiều hoa ruột. Nhưng mỗi nhất chiêu uy lực kinh người, tu vi cảnh giới chênh lệch bãi ở đàng kia, có thể chặn lại tới liền chắn, có thể trốn liền trốn, bởi vì tỏa định công kích mục tiêu chính là nàng, cho nên không thể hoàn toàn tránh đi, yêu cầu tinh lực không nhiều như vậy. Chủ yếu yêu cầu chính là thực lực, nếu biết, chẳng lẽ vị kia đại lão không rõ ràng lắm Tử Minh nếu là nhìn thấy ta sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất bị ta dẫn phát ra tới, chiều không tốt phương hướng phát triển, khả năng Tử Minh sẽ bị ta âm chết, trước không nói vị kia đại lão có thể hay không tìm được thay. Thế phẩm, chính là nhập cục chỉ có thể có một người. Tử Minh đã chết, hắn điểm có tiền nhưng toàn bộ ném đá trên sông. Vị này đại lão cũng sẽ không giống Hứa Khanh sư phụ giống nhau mù quáng tự tin. A Khải khiếp sợ. A, cho nên ý của ngươi là Tử Minh sư phụ hoặc là cái kia đại lão ở phụ cận? Liễu Vân, ta không biết ở nơi nào. Nếu là đại lão, không có khả năng bị ta cảm ứng, nhưng ta biết ta nhất định không cơ hội lộng chết Tử Minh. Vị kia đại lão sẽ không mặc kệ ta giết Tử Minh, Hơn nữa, ngươi không cảm thấy dùng tiền bối cho ta bảo hộ phù chỉ dùng tới đối phó Tử Minh, còn khả năng giết không được, kia thực lãng phí sao? A Khải cái này nghe hiểu, Liễu Vân Đào cũng muốn dùng đại chiêu. Bảo mệnh chiêu, nhưng này không phải hảo thời cơ, vừa ra tay, có thể kết thúc chiến đấu, nhưng là đại lão sẽ cứu Tử Minh, liền cái này địch nhân đều giết không được. Còn thả đại chiêu, tương đương bại lộ chính mình thủ đoạn. Liễu Vân nhìn chằm chằm Tử Minh, nhìn tình huống của hắn càng ngày càng không xong, trên người hắc khí càng ngày càng nhiều, nhịn không được chuyên tâm chạy trốn, không có biện pháp. Khiêng không được, căn bản không có cơ hội phản kích, liền tính phản kích thành công, cũng giống như cách ủng cào ngứa, đối Tử Minh có lẽ có một ít thương tổn, nhưng là hắn bản nhân không hề sở giác. Hiện tại đã tiến vào cuồng hóa hình thức, đối thương tổn vô cảm, nàng tự nhiên không cần lãng phí linh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ứng phó lúc sau cường địch đi. Nhân tiện một bên chạy trốn, một bên dưỡng một dưỡng thương thế. A Khải, cho nên ký chủ là phải đợi cái kia đại lão ra tới, lại đánh cái trở tay không kịp sao? Liễu Vân, đến lúc đó xem tình huống, nói không chừng đại lão vừa ra, ta chỉ có thể chạy thoát, bất quá, chỉ có như vậy mới không lãng phí tiền bối cho ta bảo mệnh phù, lộng bất tử. Cũng muốn lộng thương lộng tàn, A Khải nhận đồng ân ân, nội tâm vẫn là tràn ngập khẩn trương. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Tử Minh càng ngày càng hung mãnh, Liễu Vân trốn đến càng ngày càng chật vật, đột nhiên Tử Minh không ra tay, đứng ở tại chỗ rất là dãy rùa, nhìn ra được tới. Tử Minh ở điên cuồng áp chế bùng nổ tâm ma, cả người sắc mặt cùng động tác đều phi thường vặn vẹo, Liễu Vân lặng lẽ ra bên ngoài di động, muốn càng thêm rời xa Tử Minh, nếu có cơ hội nói, trực tiếp rời đi, đến nỗi Tử Minh là cái gì kết quả, nàng không nghĩ quan tâm. Nguyên bản nàng chờ Tử Minh xuất hiện, còn nghĩ tìm cơ hội giải quyết hai người chi gian ân oán, bằng không, Tử Minh lão tránh ở chỗ tối, không biết khi nào ra tay, đối nàng tới nói mới là tai nạn, có thể thấy được mặt nói trắng ra sau. Phát hiện Tử Minh không quá thích hợp, Liễu Vân liền biết giải quyết không được, có đại lão hộ đạo, nàng yêu cầu chạy nhanh rời đi mới được. A Khải, đi mau, như vậy vừa nói, ta cảm giác trong lòng mau mau, Liễu Vân, đảo cũng không vội, khiến cho Tử Minh chú ý liền không hào, Vân Cổ chưa đã thèm. Lần sau gặp mặt, chém đứt kia tím, chủ nhân nguyên bản muốn làm cái gì tới? Nếu có cơ hội, giết Tử Minh sao? Liễu Vân than một tiếng, đảo cũng không đến mức, bất quá. Có thể cho hắn cũng chuyển thế trùng tu đi một chuyến, hắn đối ta cũng không có sát ý, khả năng cũng là như vậy tưởng, đem ta lại lộng đi trùng tu một lần, chờ lần sau trở về. Không chừng hắn cũng đã giải quyết rớt tâm ma, Liễu Vân bất động thanh sắc ra bên ngoài triệt. Cũng có chút khẩn trương, nhưng mới vừa triệt không bao xa. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Chờ Liễu Vân phát hiện cùng Vân Cổ báo cáo thời điểm, nàng đã bị tỏa định, nếu mạnh mẽ ra bên ngoài triệt, còn có khả năng bị quang mang tạp vừa vặn, bất đắc dĩ. Liễu Vân lui về phía sau một bước, kia thúc quang mang rơi xuống đất, liền biến thành một cái 3 mét cao, đường kính 3 mét hình trụ hình nhà giam, trực tiếp đem Liễu Vân cấp nhốt ở bên trong, ai? Liễu Vân than một tiếng, chạy trốn thất bại, quả nhiên, vị kia đại lão không tính toán buông tha nàng, liền thấy trước mặt rơi xuống một người tóc đỏ thanh. Y nam tu, tư thế tuyệt đẹp, động tác tiêu sái, đứng yên sau mới xoay người nhìn về phía Liễu Vân. Khịt mũi coi thường, mất công hắn cuối cùng cũng vô pháp hạ quyết tâm giết ngươi, làm ngươi lại chuyển thế một lần. Chờ sự tình qua liền thôi, ngươi nhưng thật ra bỏ được đi luôn. Mặc kệ không hỏi, Liễu Vân ánh mắt rơi xuống thanh y nam tu màu đỏ mì gói trên tóc. Cư nhiên như vậy phi chủ lưu, kia vị tiền bối này cảm thấy. Ta là quản được đâu, vẫn là có thể hỏi một chút ai. Hỏi Tử Minh sao, hắn hiện tại có thể trả lời ta. Tóc đỏ nam tu, lời này, hắn giống như vô pháp đáp. Hết chương.